Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bóng vật phía sau cũng càng thêm hư ảo. Mà lúc này, nơi xa lại truyền tới một trận tiếng oanh minh to lớn. Kim Cương Thánh Tử liếc qua, chỉ thấy trạng thái của Thiên Tuyền Thánh Tử càng uể oải, khí tức bất ổn. Nhưng trái lại Khương Tiệm kia lại thần thái phấn chấn, càng đánh càng hăng. Một màn này làm cho hắn lập tức hiểu được, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chính mình sợ là sẽ mất mạng tại đây. Nghĩ tới đây, Kim Cương Thánh Tử trong lòng quyết định, cũng không bận tâm cái gọi là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng không vẻ vang. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén đau đớn kịch liệt toàn thân bởi vì thiêu đốt mà truyền đến. Ánh mắt nhìn thẳng Khương Bắc Giã, hung tợn nói, luận về đơn đả độc đấu, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng luận bối cảnh cùng nội tình sau lưng, ngươi vẫn kém xa ta. Vừa dứt lời, trong cơ thể liền bắn ra một đạo thần quang sáng chói, trong nháy mắt tràn đầy trước mắt, chiếu rọi tứ phương. Bên trong hào quang kia lộ ra khí tức cường đại, giống như cuồng phong bão táp cuốn tới, khiến cho tất cả mọi người ở đây tim đập nhanh không thôi. Đây rõ ràng là một thánh binh. Nương theo thánh binh hiện ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại. Nhìn đoàn hào quang sáng chói bao quanh thánh binh kia, trong lòng dâng lên một cỗ rung động khó có thể diễn tả bằng lời, phảng phất như bị một cỗ lực lượng vô hình trấn nhiếp. Cho dù là những thánh tử tự cao tự đại kia, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thật sự không ngờ, hai tiểu tử đến từ đông vực này, có thể làm cho Kim Cương Thánh Tử vận dụng thánh binh. Đúng vậy, thánh binh vừa ra, cho dù chỉ là hơi thúc giục, cũng đủ để nhẹ nhõm nghiền ép tu sĩ vạn tượng. Mặc dù mượn ngoại vật thủ thắng, có chút thắng mà không vẻ vang, nhưng vô luận như thế nào, hai người kia đều phải chết ở chỗ này. Không sai, chỉ là man di đông vực, liền mang thiên tư yêu nghiệt như vậy, làm cho chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chớ nói chi là, hôm nay còn làm nhục chúng ta đủ kiểu, chỉ có ban cho chúng ta cái chết, mới có thể tiết hận. Ánh mắt mọi người nhao nhao chuyển hướng về phía Khương Bắc Giã, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo, giống như đã nhìn thấy hình ảnh đối phương mất mạng tại chỗ. Cho dù không muốn thừa nhận thiếu sót của mình, nhưng ở sâu trong nội tâm lại không thể không thừa nhận, hai vị thiên kiêu đến từ Thương Mô Khương gia này, đã mang đến cho bọn hắn cảm giác áp bách cực lớn. Mà nhân vật yêu nghiệt như vậy, chỉ có Dương Đế Triệu Đằng là đủ rồi. Nếu nhiều hơn mấy vị nữa, liền hoàn toàn không có đường sống của những thiên kiêu yêu nghiệt khác. Cùng lúc đó, Thiên Tuyền Thánh Tử đang kịch chiến với Khương Tiện thấy thế cũng không do dự nữa, tế ra thánh binh. Trong phút chốc, hai kiện thánh binh đồng thời hiện ra, phóng xuất ra uy thế cường đại, khiến không gian chung quanh cũng vì đó rung động, phảng phất muốn vỡ ra. Cách đó không xa, Cửu U Thánh Tử núp sau lưng chúng thánh tử thấy thế, cau mày, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Quái lạ, rõ ràng là cục diện thắng chắc, vì sao sẽ để cho trong lòng ta sinh ra một chút không ổn? Hắn có thần thể đặc thù, cảm giác nguy hiểm vượt xa người thường, thậm chí ngay cả những thánh nhân kia cũng không thể so sánh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể nhiều lần tránh đi kiếp nạn sinh tử, thu hoạch được tạo hóa bây giờ. Đây cũng là nguyên nhân thực sự phát giác được Khương Bắc Giã và Khương Tiện không đơn giản. Mà bây giờ, trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt, dường như có nguy hiểm không biết đang lặng lẽ tới gần. Vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, hắn nhìn quanh bốn phía, thận trọng nhắc nhở mọi người, chư vị, ta thấy hai người này có chút kỳ lạ, vì đề phòng vạn nhất, chúng ta sao không liên thủ diệt trừ bọn chúng. Dù sao thiên tư của bọn họ mạnh mẽ, các ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt, nếu là tùy ý để bọn họ trưởng thành lên, chỉ sợ ở tương lai sẽ trở thành họa lớn của chúng ta. Lời vừa nói ra, khiến cho các thánh tử đều lộ ra vẻ không vui. Bọn họ thân là thiên chi kiêu tử chúng tinh phùng nguyệt, tự nhiên đều có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của mình. Bởi vậy, liên thủ đối phó Khương Bắc Giã và Khương Tiện, theo bọn họ nghĩ, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Cửu U Thánh Tử, ngươi không khỏi quá cẩn thận rồi đấy chứ. Đúng vậy, có hai kiện thánh binh nơi tay, lo gì không thể trấn áp hết thảy. Khương Bắc Giã và Khương Tiện chẳng qua chỉ mới lên vạn tượng, há có thể ngăn cản uy lực của thánh binh. Trừ phi bọn họ cũng có được thánh binh, nhưng sao có thể có. Dù sao ở đông vực ngay cả thánh nhân cũng không có, thiên nhân đã là nơi hoang vu tuyệt đỉnh. Thánh binh không thể nghi ngờ là nội tình cuối cùng của thế lực đứng đầu, sao có thể dễ dàng giao cho hai tiểu bối. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với đề nghị của Cửu U Thánh Tử không cho là đúng. Cửu U Thánh Tử thấy thế, trong lòng tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng không kiên trì nữa. Ánh mắt hắn chuyển hướng về trung tâm chiến trường, rơi vào trên người Khương Bắc Giã và Khương Tiện, nỉ non nói chẳng lẽ. Thật sự là cảm giác của ta sai lầm. Lúc này, theo Kim Cương Thánh Tử và Thiên Tuyền Thánh Tử bắt đầu thúc giục thánh binh. Phong mang vô cùng sắc bén kia khiến Khương Bắc Giã không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Vẻ mặt hắn hơi cứng đờ, nhìn về phía Khương Bắc Giã cách đó không xa, Tiện ca, Viêm ca bọn họ còn chưa trở về, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Tuy chỉ bằng vào chiến lực bản thân, có thể đánh bại Kim Cương Thánh Tử. Nhưng một khắc đó khi đối phương tế ra thánh binh, thắng bại đã trở nên không chút hồi hộp. Dù sao thánh binh ẩn chứa thánh lực, dưới sự thúc giục toàn lực, uy năng không thua gì một vị thánh nhân chân chính ra tay. Tuy rằng bị giới hạn tu vi, dẫn đến không cách nào phát huy toàn lực. Nhưng chỉ cần phát huy nửa thành, cũng đủ để nghiền ép bất luận vạn tượng gì. Khương Bắc Giã nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, giơ tay lên, một con dấu màu xanh biếc hiện lên trước mặt, giằng co với hai kiện thánh binh. Bảo vật này chính là từ bí cảnh đan thánh đoạt được, sau đó được tộc trưởng đại nhân ban cho. Phẩm giai của nó là thánh giai hạ phẩm, cũng là một thanh thánh binh. Kim Cương Thánh Tử thấy thế, cười nói, không ngờ người ở nơi nhỏ bé như ngươi cũng có tạo hóa này, vừa thăng cấp lên vạn tượng đã có được thánh binh. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi hai quyền khó địch bốn tay, nhất định sẽ mất mạng tại chỗ. Nói xong, ánh mắt hội tụ trên con dấu xanh biếc, trong ánh mắt lóe ra một chút tham lam, mà sau khi ngươi chết, vật ấy tất trở thành chiến lợi phẩm, thuộc về ta. Nói xong, liền thúc giục lực lượng thánh binh, hung hăng đánh về phía hai người. Thiên Tuyền Thánh Tử theo sát phía sau, phát động thế công. Ánh mắt Khương Tiện ngưng trọng, khống chế con dấu xanh biếc, lấy sức một mình, đối kháng hai vị thánh tử liên thủ công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Chỉ trong thời gian hơn 10 hơi thở, ba người đã giao chiến trên trăm chiêu. Đợi Khương Tiện lại thúc giục con dấu xanh biếc hóa giải thế công của hai người. Còn không đợi đối phương xuất thủ lần nữa, hắn đã hét lớn một tiếng, thôi thúc sức mạnh của thanh liên thần thể kết hợp với sức mạnh của con dấu, bộc phát ra một luồng sức mạnh mẽ hơn, trong nháy mắt đánh lui Thiên Tuyền Thánh Tử. Chợt quay đầu, nhìn về phía Kim Cương Thánh Tử, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một tay bấm niệm pháp quyết, khiến con dấu xanh biếc lơ lửng ở trước mặt trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần, đột nhiên đập tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra khắp bốn phía. Phật ảnh bốn tay sau lưng Kim Cương Thánh Tử bị nháy mắt sụp đổ. Hắn gầm lên một tiếng, đồng thời khi bị thương cũng thúc giục lực lượng thánh binh đánh về phía Khương Tiện. Tiếng nổ vang như sấm rền. Khương Tiện vội vàng thúc giục lực lượng chống đỡ. Đồng thời, Khương Bắc Giã cũng bày trận trong hư không, chia sẻ tổn thương cho tộc huynh. Nhưng sức mạnh của thánh binh vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Đại trận trong nháy mắt tan rã, Khương Tiện cũng bị chấn động bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, tạo thành một cái hố to. Đợi cho bụi tán đi, Khương Tiện đứng lên từ trong hố, bên ngoài thân đã phủ kín vết máu nhìn thấy mà giật mình. Nhưng rất nhanh, từng đạo hào quang màu xanh lục từ bên ngoài thân hiển hiện, cấp tốc chữa trị thương thế. Năng lực khôi phục cường đại của thanh liên thần thể, vào giờ phút này lần đầu hiển hiện, triển lộ trong tầm mắt mọi người. Cửu U Thánh Tử thấy thế, trong lòng càng thêm kiên định dự cảm của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người xung quanh, trầm giọng nói, các vị, hiện tại hẳn là đã hiểu rõ chứ. Hai tên rác rưởi kia căn bản là không đối phó được người này. Để đảm bảo không có sơ hở nào, chúng ta còn cần cùng nhau ra tay, mới có thể hoàn toàn bóp chết nó. Theo Cửu U Thánh Tử nói xong, trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu. Khác với lần trước, sau khi tận mắt nhìn thấy chiến lực cường hãn của Khương Tiện, bọn họ rốt cuộc ý thức được, muốn một mình đối phó người này hầu như là không có khả năng. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, rất nhiều người đều không có tự tin có thể sống sót từ trong tay đối phương. Thế là, vì chém giết đối phương ở đây, bọn họ rốt cuộc quyết định bỏ qua những mặt mũi buồn cười kia. Sau một khắc, một vị thánh tử từ trong đám người đi ra, tế ra thánh binh trưởng bối ban cho, dẫn đầu bước vào chiến trường, các vị đạo hữu, ta đi trước một bước. Âm thanh vừa dứt, trong nháy mắt dẫn phát phản ứng dây chuyền. Từng vị thánh tử mất đi lo lắng, tế ra thánh binh, bước vào chiến trường, khí thế như hồng. Đại địch trước mặt, không thể khinh thường. Người này sai ở chỗ sinh ở Đông Vực, cho dù thiên phú dị bẩm, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết hắn, chỉ có như vậy mới có thể an tâm. Ha ha ha, có thể để cho chúng ta liên thủ, hai huynh đệ các ngươi, cũng coi là chết có ý nghĩa, không uổng công đời này. Trong phút chốc, uy áp lan tràn, hơn 10 đạo thánh binh lăng không mà đứng, giống như mặt trời chói chang giữa trời, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn qua một màn rung động này, đám người trung vực đều là kích động không thôi. Trái lại, đám thiên kiêu bốn vực thì mặt xám như cho tàn, cảm thấy tuyệt vọng với chuyện sắp xảy ra. Ở thời khắc khẩn trương này, Khương Tiện nắm chặt con dấu xanh biếc, mặc dù sắc mặt ngưng trọng, lại không sợ hãi chút nào. Hắn biết rõ, con cháu Khương gia thà rằng đứng chết cũng tuyệt không sống quỳ. Phía sau, Khương Bắc Giã cũng lộ vẻ nghiêm túc. Hắn yên lặng nhìn bóng lưng tộc huynh, bàn tay khẽ lật trong tay áo, một khối đồng tám mặt xuất hiện trong tay. Tộc huynh, nếu như kiếp nạn này khó tránh, liền để những người này chôn cùng chúng ta. Khương Bắc Giã thầm nghĩ trong lòng. Khối đồng này, chính là đại sát khí lúc trước hắn đạt được truyền thừa của Phong Linh Ảnh Tông. trong đó lợi dụng tu di thuật khắc lên một đạo đại trận sát phạt cấp độ thánh giai. Một khi sử dụng toàn bộ sinh cơ của bản thân để thúc giục, có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp đủ để chém giết thánh nhân vương, thậm chí là làm trọng thương đại thánh. Mà một khi sử dụng, trận pháp khắc ở bên trong sẽ hoàn toàn biến mất. Nguyên bản, hắn dự định vĩnh viễn không sử dụng cái sát khí này. Nhưng bây giờ, tựa hồ đã đến lúc không thể không sử dụng. Ngay khi Khương Bác Giã chuẩn bị thôi động khối đồng, Cửu U Thánh Tử đối diện đột nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hiểu được không thể kéo dài nữa. Thế là nhìn về phía đám người, cao giọng nói, chư vị, kính xin theo ta, cùng nhau chu diệt người này. Nói xong, hắn ta đột nhiên xuất thủ, đánh giết về phía Khương Bác Giã và Khương Tiện. Những người khác thấy thế, nhao nhao noi theo. Keng! Hơn 10 đạo lưu quang sáng chói nhanh chóng rơi xuống, hào quang chói mắt, khiến người khó có thể nhìn thẳng. Khương Bác Giã nắm chặt 8 miếng đồng, đang muốn thôi động. Một âm thanh trầm ổn bỗng nhiên truyền đến từ nơi xa, chưa được ta đồng ý, ai dám bắt nạt tộc đệ của ta. Khương Bác Giã nghe vậy, dừng lại một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, Viêm ca. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh quen thuộc trống rỗng hiện hiện, ngăn ở trước người hai người. Hắn cầm trong tay hắc thước khổng lồ, vung lên, tiếng nổ rung trời, trong nháy mắt đánh tan hơn 10 đạo công kích. Dư ba của thánh binh lan ra bốn phía, mặt đất rung động. Mọi người ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy trên vòng trời, có một vị thanh niên áo đen đang đạp giữa không trung, thần sắc lạnh lùng, quan sát chúng sinh. Bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử áo xanh và một vị thiếu niên áo đen. Đợi khi thấy rõ tướng mạo của ba người, toàn trường trong nháy mắt lâm vào xôn xao. Chỉ vì bọn họ khiếp sợ phát hiện, ba người này chính là Khương Viêm, Khương Hạo, Khương Giao đã tiến vào hang đá với tốc độ kinh người lúc trước. Không chỉ là những thiên kiêu bình thường, ngay cả các thánh tử vừa rồi còn cảm thấy nắm chắc phần thắng cũng lộ vẻ kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể, bọn họ như thế nào lần nữa hiện thân? Thực lực của tượng thần bằng đồng thao kia cường đại, sợ có uy lực của thiên nhân, ở bên trong mỏ thần nguyên bảo vật này, có vật gì có thể ngăn cản? Chẳng lẽ bọn họ thấy tượng thần thế lớn, không dám đánh một trận mà lựa chọn tránh lui? Hẳn là vậy, các ngươi xem, vốn là 4 người đi vào, hiện chỉ có 3 người đi ra, một người khác sợ đã lưu nội đoạn hậu, sinh cơ xa vời. Đang lúc mọi người nghị luận, Khương Bác Giã và Khương Tiện cũng cảm thấy nghi hoặc, dò hỏi Khương Viêm, Viêm ca, Nghị ca đi đâu rồi? Khương Viêm thần sắc lạnh nhạt, nói, việc này không cần lo ngại nhiều, sau này lại nói. Nói xong, rời ánh mắt, nhìn về phía hơn 10 đạo thân ảnh phía trước kia. Khóe miệng có chút cong lên, lộ ra một vòng cười lạnh, đây mới là chuyện cần xử lý nhất hiện giờ. Nhiều người như vậy liên hợp cùng một chỗ, khinh thường Mô Khương gia ta không người. Danh tiếng thánh tử, chẳng qua chỉ là hư danh. Vừa mới nói xong, hàn ý bốn phía, đông lạnh triệt nội tâm. Cả người mọi người run lên. Hồi tưởng lại thực lực đáng sợ của đối phương vừa mới triển lộ, lập tức có chút không biết làm sao. Cửu U Thánh Tử biết đối phương lợi hại, mình tất nhiên không phải đối thủ. Vì thế liền vội vàng thu hồi thánh binh, chắp tay nói, đạo hữu, chắc hẳn ngươi hiểu lầm rồi. Lời còn chưa dứt, Khương Viêm liền ngắt lời nói, chỉ có tiểu ma cả bông ngươi, cũng xứng gọi ta là đạo hữu. Ngữ khí của hắn lãnh đạm, mang theo một tia khinh thường, ta chưa bao giờ có thói quen làm đạo hữu với súc sinh. Trên đường trở về, Khương Viêm đã từ trong miệng thiên kiêu may mắn còn sống sót biết được chân tướng sự tình. Cũng kết hợp với miêu tả bên ngoài, nhận ra thân phận của Cửu U Thánh Tử. Bởi vậy, đối với đủ loại sự tích của người này, hắn tự nhiên là không để vào mắt. Càng đừng đề cập đến, còn có hành vi ti tiện của đối phương dẫn đầu vây công đệ tử nhà mình. Lúc này, theo tiếng nói của Khương Viêm vang lên, nụ cười miễn cưỡng nặn ra trên mặt Cửu U Thánh Tử trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là âm trầm xanh mét. Hai mắt hắn híp lại, ánh mắt nhìn về phía Khương Viêm đã giống như một con sói đói, sát khí bốn phía. Nhưng Khương Viêm lại làm như không thấy. Hắn lắc đầu, rời ánh mắt, nhìn về phía các thánh tử xung quanh, trầm giọng nói, hiện tại, ta không cần các ngươi cho ta thuyết pháp gì. Ta chỉ cho hai người các ngươi lựa chọn. Cửu U Thánh Tử kiềm nén lửa giận, lạnh lùng nói. Khương Viêm giơ đế xích trong tay lên, nhắm ngay mọi người, cao giọng nói, ta sẽ một mình đấu với tất cả các ngươi, hoặc là tất cả các ngươi một mình đấu ta, lựa chọn đi. Vừa dứt lời, từng đạo dị hỏa nổi lên bên ngoài thân thể. Khí tức thuộc về thánh giai dị hỏa tràn ngập bốn phía, làm nhiệt độ toàn trường đều trở nên cực nóng. Các vị thánh tử kinh hãi, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Bọn họ thật sự không ngờ đối phương lại kiêu ngạo như thế, chuẩn bị một mình đấu với cả đám người bọn họ. Khá lắm, đồ cuồng vọng, vốn tưởng rằng đệ tử gia tộc ngươi đã là phách lối đến cực điểm, lại không nghĩ rằng huynh trưởng ngươi càng là to gan lớn mật. Khương Viêm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người lên tiếng chính là một vị tráng hán hói đầu. Thấy trên người đối phương rõ ràng có lưu lại thương thế, còn lưu lại một cỗ khí tức quen thuộc, trong nháy mắt liền hiểu rõ hết thảy. Khương Viêm khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, thước đế màu đen trong tay như mũi tên rời cung bắn ra. Bá! Tốc độ nhanh chóng, gần như vượt qua cực hạn phản ứng của mọi người. Ầm, một tiếng trầm đục. Mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố to lớn. Mà hắc sắc cự thước thì cắm thẳng tắp trên mặt đất. Dưới đáy hố, thình lình nằm một cỗ thi thể không đầu. Chỉ tiện tay ném một cái, đã khiến kim cương thánh tử ngay cả thánh binh cũng không kịp vận dụng, liền mất mạng ở đây. Tương phản to lớn này, khiến tất cả mọi người ở đây đều lộ vẻ ngạc nhiên. Chợt hiểu được, tuy rằng cùng là Thương Ngô Cửu Kiệt, nhưng thực lực lẫn nhau cũng có phân chia mạnh yếu. Mà thực lực của người trước mắt còn vượt xa Khương Bác Giã và Khương Tiện. Không hề nghi ngờ, đây là một tuyệt thế yêu nghiệt cùng cấp bậc với Dương Đế Triệu Đằng. Mà một màn này, rơi vào trong mắt chúng thánh tử thì sắc mặt đột biến, trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân càng là run rẩy không ngừng. Đối mặt với đối thủ như Khương Bác Giã, bọn họ còn có thể kích phát một tia chiến ý. Nhưng mà, khi đối mặt với Khương Viêm giống như quái vật tồn tại, trong lòng lại chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng khiếp đảm. Nếu không chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi. Ý nghĩ như vậy, ở trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện lên. Thế là, rất nhiều người đều lặng yên lui về phía sau, tìm kiếm cơ hội thoát đi. Lúc này, Cửu U Thánh Tử nhạy bén phát giác được mọi người dao động. Thần sắc hắn trầm xuống, trầm giọng nói, chư vị, không nên bị sợ hãi che đậy hai mắt. Người này thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ ở đây không người nào có thể địch, nếu lúc này chúng ta phân tán thoát đi, chỉ sẽ trở thành mục tiêu hắn đánh chết từng cái. Chẳng lẽ các ngươi thật nguyện ý đem tánh mạng của mình ký thác vào vận khí hư vô mờ mịt kia sao? Giống như lúc đối mặt với tượng thần bằng đồng kia. Lời nói của Cửu U Thánh Tử tựa như sấm sét nổ vang, quanh quẩn bên tai mọi người, khiến bọn họ trong nháy mắt tỉnh táo lại, bỏ đi ý nghĩ chạy trốn. Đúng vậy, nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng đối địch, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu như phân tán thoát đi, lấy thực lực khủng bố mà đối phương triển lộ đến xem, muốn lấy tính mệnh ai cũng dễ như trở bàn tay. Không hề nghi ngờ, không ai nguyện ý trở thành cái quỷ xui xẻo này. Vì vậy, mọi người lấy dũng khí, mặt lộ vẻ kiên quyết, lần nữa hướng Khương Viêm phát động công kích. Lúc này đây, bọn họ không hề nương tay, hơn 10 đạo thánh binh tách ra hào quang chói mắt, rực rỡ loa mắt, uy lực hơn xa trước đó. Đối mặt với công kích liên thủ của mọi người, Khương Viêm lại chỉ cười nhạt một tiếng. Đom đóm, há có thể cùng trăng sáng tranh sáng. Vừa dứt lời, đế xích dừng lại trên mặt đất liền bay trở về trong tay. Đột nhiên vung lên, liền có một đạo huyền quang từ trong hướng ra ngoài, xung kích bốn phía. Uy thế của nó tựa hồ vượt qua vạn tượng, còn trên cả nguyên thần. Chỉ là một kích, liền đem tất cả thế công xóa đi. Còn không đợi đám người phát động thế công lần nữa, Khương Viêm đã rời ánh mắt, rơi vào trên người Cửu U Thánh Tử. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng xứng giao thủ với ta. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vừa dứt lời, liền thi triển thần thông thánh thể. Bá! Vô tận liệt diễm tự thân mặt ngoài thân thể hiện lên, thiêu đốt bốn phía, làm không gian vạn vẹo, phảng phất muốn đem thế giới này đều đốt cháy. Đồng thời, dưới sự điều khiển của từng sợi hỏa diễm, binh lính giống như bài binh bố trận linh động tự nhiên, giống như đang bảo vệ đế vương của mình. Giờ khắc này, lấy Khương Viêm làm trung tâm, đã hình thành một lĩnh vực cực nóng, hoặc là quốc gia hỏa diễm. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú, thân hình Khương Viêm trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất siêu việt cực hạn thế tục. Chúng thánh tử thấy thế, đều kinh hồn tán đảm, nhịp tim phảng phất đều chậm nửa nhịp. Cửu U Thánh Tử sắc mặt càng trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy một thanh cự xích màu đen mang theo khí thế lôi đình, hung hăng oanh kích trên người mình. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Cửu U Thánh Tử bị chấn bay ngược ra sau, ngã trên mặt đất, kéo lê một cái rãnh thật dài. Đợi bụi mù tản đi, hắn gian nan từ trong đống đá vụn đứng lên. Chỉ thấy giờ phút này, hắn đã trở nên tóc tai bù xù, áo bào rách nát, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, bên dưới áo bào của hắn lại có một chiếc tiểu giáp màu trắng bạc rất bắt mắt, rất là bắt mắt. Khương Viêm thấy thế, nhàn nhạt nói, có ý tứ, lại có bảo giáp thánh giai hạ phẩm hộ thân, khó trách bằng vào thực lực yếu ớt như thế, cũng có thể ngăn trở một kích của ta. Trong mắt Cửu U Thánh Tử hiện lên vẻ âm lãnh, cắn răng nói, mong các hạ nghĩ lại, chúng ta đều là thánh tử của tông môn, nếu hôm nay bị ngươi hạ độc thủ, tất sẽ đưa tới đại họa cho gia tộc. Đợi kết giới năm vực tiêu tán, Thương Mô Khương gia ngươi nhất định khó thoát một kiếp, chỉ có thể hóa thành bụi bặm trong vòng một ngày. Nói xong, lời nói xoay chuyển, ngữ khí hơi chậm lại, nếu hôm nay để cho chúng ta rời đi, chúng ta chắc chắn sẽ ghi khắc ân tình hôm nay, bẩm báo với tông môn, đợi bình chướng năm vực tiêu tán, có thể bảo trụ gia tộc sau lưng ngươi. Đứng trước thực lực tuyệt đối, cho dù không cam lòng, nhưng cũng không thể không cúi đầu cầu hòa. Mọi người xung quanh nghe vậy, cũng đều cúi đầu, không dám lên tiếng, yên lặng đợi Khương Viêm phản ứng. Không hề nghi ngờ, khi đối phương triển lộ thực lực đáng sợ đến cực điểm, hầu như vô địch, có thể tránh chiến, tự nhiên vẫn là tránh chiến tốt nhất. Nhưng mà, còn không đợi Khương Viêm mở miệng, Khương Hạo nhỏ tuổi nhất hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, hừ, bây giờ mới biết sợ sao? Vừa rồi lúc các ngươi muốn giết Tiện ca và Bắc Dã ca, có từng lưu lại nửa phần tình cảm hay không? Hắn nhìn về phía Khương Viêm, tiếp tục nói, Viêm ca, theo ta thấy, hôm nay tốt nhất vẫn là để tất cả bọn họ ở lại chỗ này. Dù sao bọn họ cũng không phải người tốt lành gì, chết thì chết thôi. Lời vừa nói ra, khiến trong lòng các thánh tử phát lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Khương Hạo cũng trở nên cổ quái. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thiếu niên thanh tú nhìn như vô hại này, lại mang sát ý nồng đậm như thế. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người tập trung trên người Khương Viêm, trong lòng âm thầm cầu nguyện, tiểu hài tử còn nhỏ tuổi không biết gì, không hiểu chuyện thì thôi đi, ngươi ngàn vạn lần đừng phạm phải sai lầm hồ đồ. Giờ phút này, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú xung quanh, Khương Viêm lắc đầu, không có bất kỳ hứng thú bàn điều kiện gì, chỉ nhàn nhạt nói, đại hoang tù thiên chỉ. Lời còn chưa dứt, liền mạnh mẽ thi triển một chiêu thánh giai võ kỹ do Miêu Huyền truyền thụ. Trong chốc lát, hắc quang lấp lóe, ngưng tụ ở trên đầu ngón tay, uy thế to lớn, dẫn tới không gian không ngừng rung động lắc lư, mơ hồ có xu thế sụp đổ. Ngay lập tức, bắn ra như điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt tiêu diệt một thánh tử, khiến hắn ta máu tươi phun tại chỗ. Một thánh tử mặc áo bào tím vừa mới phản ứng lại, còn chưa đợi trên mặt kinh sợ lui tán. Chỉ thấy thân hình Khương Viêm đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện trước người mình. Bá! Đế xích hạ xuống, dọa cho thánh tử áo tím sợ tới mức hồn bay phách lạc, vội vàng tế ra thánh binh chống đỡ. Nhưng mà đế xích chi lực, quá mức cường đại. Trong nháy mắt tiếp xúc, thánh binh liền phát sinh rung động kịch liệt, gần như rời khỏi tay. Thánh tử áo bào tím lộ vẻ khó xử, toàn lực chống cự, nhưng cũng không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh binh bị đánh bay ra ngoài. Mà ngay trong nháy mắt thánh binh rời tay, Khương Viêm nâng tay phải lên. Giữa năm ngón tay có liệt diễm hiện lên, bắn ra, trong nháy mắt bao phủ thánh tử áo bào tím vào trong. A a a, kèm theo một trận tiếng kêu rên làm người ta sờn hết cả gai ốc vang lên. Thánh tử áo bào tím lại bị dị hỏa đốt cháy trước mắt bao người, huyết nhục hoàn toàn không còn, hóa thành cho tàn, rơi vãi bốn phía. Đúng lúc này, lại một thánh tử nhân cơ hội phát động đánh lén, trường đao từ trên trời rơi xuống, thẳng đến đầu Khương Viêm. Khương Viêm nhanh chóng xoay người, năm ngón tay khẽ nhếch, nắm chặt lại, một lượng lớn hỏa diễm từ hư không hiện ra, hóa thành mấy trăm sợi xiềng xích, vây khốn kẻ đánh lén một cách chặt chẽ, khiến cho hắn không thể động đậy. Còn không đợi hắn ta xuất thủ lần nữa, các thánh tử khác cũng đều nắm chặt cơ hội, nhào nhào xuất thủ, muốn chu sát hắn ta ở đây. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang quanh quẩn trong trời đất, đinh tai nhức óc. Thân ảnh Khương Viêm lập lòe giữa không trung, mỗi một lần hiện thân đều kèm theo một tiếng kêu rên thê lương. Giờ khắc này, hình ảnh một mình hắn độc chiến với tất cả thánh tử in dấu thật sâu ở trong lòng mọi người, trở thành ký ức khó có thể quên. Đám người bốn vực vốn đã rơi vào tuyệt vọng, lại vì thực lực vô địch Khương Viêm thể hiện mà vui mừng khôn xiết. Trung vực người thì vạn phần hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng bối rối như ma. Nhất là những thánh tử kia, có thể nói là càng đánh càng kinh hãi. Bọn họ tận mắt nhìn thấy từng vị thánh tử được vạn chúng chú mục, bị vị quái thai Khương gia trước mắt này vô tình chém giết. Đặc biệt vừa nghĩ tới uy năng các loại thánh binh bùng nổ, đều bị thanh thước lớn màu đen cổ quái kia ngăn trở. Trong lòng mọi người càng là sinh ra một loại cảm giác bất lực nồng đậm. Cửu U thánh tử thấy thế cục không ổn, trong lòng càng thêm bối rối. Điều đó không có khả năng, thực lực của hắn sao lại mạnh đến mức này? Đáng chết, ta không muốn để mặc cho những tên ngu xuẩn này táng thân ở đây. Hắn nhìn về phía mọi người xung quanh, trong ánh mắt toát ra một tia âm tàn. Nhân lúc mọi người chuẩn bị phát động thế công lần nữa, hắn quyết đoán thi triển độn thuật, muốn bắt bọn họ làm kẻ chết thay, để thoát khỏi hiện trường. Hành động này lập tức chọc giận các thánh tử xung quanh. Cửu U thánh tử, sao ngươi có thể vô tình như vậy, vứt bỏ chúng ta không để ý tới? Rõ ràng là ngươi bảo chúng ta lưu lại, bây giờ lại muốn một mình rời đi, đây là đạo lý gì? Ha ha ha, không nghĩ tới có một ngày, chúng ta lại nghênh đón kết cục như vậy, chẳng lẽ đây chính là báo ứng lúc trước khi thoát đi, lấy những người kia làm kẻ chết thay? Đối mặt với những lời chỉ trích này, Cửu U thánh tử chỉ cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đạo hữu chết, bần đạo bất tử, các ngươi hy sinh đều có giá trị, đợi ta trở về trung vực, chắc chắn bẩm báo chuyện hôm nay với thánh địa, để bọn hắn ra tay, báo thù rửa hận cho các ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Nhưng mà, ngay lúc mọi người đang kinh ngạc, lại nghe một tiếng vang thật lớn từ cách đó không xa truyền đến. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể Cửu U thánh tử nặng nề ngã xuống mặt đất, đất đá tung tóe, cho bụi tràn ngập. Mà phía trên Cửu U thánh tử, thình lình có một bóng người cao lớn đứng đó. Người kia cầm hắc thước trong tay, sắc mặt lạnh lùng, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Chính là Khương Viêm. Lúc này, Khương Viêm lạnh lùng nhìn Cửu U Thánh Tử, nói, không cần sốt ruột rời khỏi. Không bằng theo những đạo hữu này của ngươi cùng lên đường. Cửu U Thánh Tử nằm trong đống loạn thạch ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi đỏ thẫm. Sắc mặt hắn âm tàn nhìn về phía Khương Viêm. Biết được đối phương sẽ không bỏ qua cho mình, lại nhớ tới thực lực biến thái của đối phương. Vì vậy, vì giữ được tính mạng, hắn nắm chặt hai nắm đấm, mạnh mẽ bò dậy, lại quỳ rạp xuống đất, bắt đầu cầu xin tha thứ, ngài đại nhân đại lượng, không chấp tiểu nhân, chuyện hôm nay, đều là sai lầm của ta, vốn nên chết, mới có thể bồi tội. Nhưng chỗ dựa của ta là Cửu U Thánh Địa, còn có tác dụng đối với ngài, chỉ cần ngài có thể tha cho ta một mạng, ta nguyện đi theo ngài. Nói xong, hắn lệ rơi đầy mặt, lộ ra thập phần tình chân ý thiết. Tình cảnh này khiến các thánh tử khác sinh lòng sợ hãi, dồn dập noi theo, tiếng cầu xin nối tiếp nhau vang lên. Kính xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Đợi sau khi chúng ta trở về, nhất định sẽ khiến gia tộc sau lưng kết tình nghĩa thâm hậu với đạo hữu. Ta là nhân tài kiệt xuất trong tộc, tiền đồ vô lượng, nếu đạo hữu có thể không kể hiềm khích lúc trước, ngày sau tất có hậu báo. Những âm thanh này quanh quẩn trong không khí, khiến cho mọi người ở đây kinh ngạc không thôi. Không có ai sẽ nghĩ tới, những thánh tử từng ở trong lòng bọn họ cao không thể chạm, uy phong lẫm liệt kia, lại vào giờ phút này chật vật như vậy, vẫn là ở trước mặt một vị tu sĩ đông vực. Hình ảnh này, có thể nói đánh thẳng vào tâm linh, chấn vỡ tất cả ngưỡng mộ sùng bái. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người, mặc cho tiếng cầu xin tha thứ vang lên như thế nào, Khương Viêm vẫn bất vi sở động. Thần sắc hắn lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn Cửu U Thánh Tử, trầm giọng nói, có thể co được duỗi được, giống như rắn, một khi có cơ hội, sẽ cắn ngược lại một cái, nhân vật như thế, giữ lại không được. Nói xong, hắn giơ thước lớn màu đen lên, vung mạnh một cái. Một cột sáng màu đỏ thắm phá không bay lên, hung hăng đánh xuống mặt đất. Lập tức, mặt đất run rẩy, nứt ra bốn phía, dung nham phun trào, vô cùng nóng bỏng. Mà Cửu U Thánh Tử ở trung tâm cột sáng thì sắc mặt trở nên trắng bệch, nhịn không được phát ra từng tiếng kêu thê lương. Đồng thời, món thánh giáp trên người bắt đầu không ngừng lấp lóe quang mang, càng thêm sáng chói, hiển nhiên là thôi động đến cực hạn. Một lát sau, cột sáng tiêu tán, bốn phía một mảnh hỗn độn. Cửu U Thánh Tử quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Thánh giáp đã từng tỏa sáng bốn phía, giờ phút này cũng trở nên ảm đạm vô quang. Đây cũng không phải là lực lượng thánh giáp bị hao hết, mà là lực lượng trong cơ thể Cửu U Thánh Tử đã lâm vào khô kiệt, không cách nào điều động nửa phần. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Khương Viêm chậm rãi hạ xuống, đứng trước mặt Cửu U Thánh Tử. Trong mắt Cửu U Thánh Tử tràn đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt tựa như người chết. Vì sống sót, hắn dùng hết sức lực, gian nan nâng tay phải lên, dùng năm ngón tay nắm lấy ống quần Khương Viêm, gắt gao không chịu buông tay. Ngay sau đó, thanh âm của hắn run rẩy, cầu khẩn nói tha mạng. Cầu xin ngài tha cho ta, Khương Viêm, ta biết sai rồi. Khương Viêm ngoảnh mặt làm ngơ, hời hợt liếc mắt một cái. Sau đó giơ đế thước lên, nhẹ giọng nói, ngươi không phải biết sai rồi, ngươi chỉ biết mình sắp chết. Đồng tử Cửu U Thánh Tử co rụt lại, thanh âm trở nên thê lương chói tai, không. Bá, đế xích vô tình hạ xuống, đập mạnh lên khuôn mặt tuấn mỹ của Cửu U Thánh Tử. Nương theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, máu tươi văng khắp nơi. Khi Khương Viêm thu hồi đế xích, thi thể không đầu của Cửu U Thánh Tử đã nằm ngổn ngang trên mặt đất. Khương Viêm rời ánh mắt, chậm rãi đảo qua mọi người ở đây. Ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm kia khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, thân thể không tự chủ được mà cứng đờ. Nhất là năm vị thánh tử còn lại, hai chân càng run rẩy, không cách nào nhúc nhích, trong lòng tràn ngập sợ hãi, sợ bước theo gót Cửu U Thánh Tử. Đang lúc bọn họ cho rằng mình sắp táng ở đây, Khương Viêm lại nhàn nhạt nói, từ giờ trở đi, phàm là người trung vực đều không được tự tiện rời đi, cần theo ta tiến về đông vực. Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Năm vị thánh tử như chút được gánh nặng, không ngờ Khương Viêm lại bỏ qua cho mình. Nhưng rất nhanh, trong lòng hắn đã xuất hiện một cảm giác nghi hoặc, không rõ vì sao đối phương lại dẫn bọn họ đến đông vực. Khương Viêm tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của bọn họ, trầm giọng nói, lần này theo ta về tộc, sẽ ở lại Thương Ngô Sơn. Nếu như muốn trở về trung vực, ta có thể phái người đi thông báo, để cho thế lực sau lưng các ngươi đến chục người. Nói xong, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người năm vị thánh tử còn may mắn sống sót, đương nhiên, tài nguyên trong tay các ngươi cũng cần giao ra toàn bộ. Nếu có dấu giếm, tự gánh lấy hậu quả. Mọi người nghe vậy, trong lòng rùng mình, nhao nhao lấy tài nguyên trên người ra, để dưới đất. Khương Viêm thấy thế, khẽ gật đầu. Chợt cho Khương Hạo phía sau một cái ánh mắt. Khương Hạo trong nháy mắt hiểu ý, không khỏi cười lớn một tiếng. Ha ha ha. Đây là của ta, cái này cũng là của ta, tất cả đều là của ta. Hai mắt hắn sáng ngời, nghiễm nhiên là một bộ tham tiền. Sau một khắc, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Hạo nhanh chóng tiến lên, lấy thương mô lệnh ra, bắt đầu thu tài nguyên trên mặt đất. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm thánh binh của tất cả mọi người. Mà lúc này, ba vị thiên kiêu tứ vực được đám người Khương Viêm cứu, từ trong tay tượng thần đồng xanh may mắn còn sống sót, rốt cục chạy tới hiện trường. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ có thể nói là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được vào hai mắt của mình. Chỉ thấy từng vị thiên kiêu trung vực đã từng cao không thể chạm kia từ bỏ tất cả phản kháng, mặc cho Khương Viêm ra tay, bị phong bế nguyên lực, giống như tù phạm, vô cùng nhu thuận đứng ở một bên. Nơi này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc bọn họ nội tâm sinh nghi, không ít người quen xung quanh nhau nhau tiến lên, kể lại tất cả những gì vừa phát sinh. Khi nghe nói Khương Viêm lấy sức một mình trấn áp tất cả thánh tử, ba người cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao vị này chính là quái vật có thể chống lại tượng thần bằng đồng thau. Có được thực lực như thế, cũng hợp tình hợp lý. Trong lúc mọi người ở đây đang nghị luận ầm ĩ, tất cả người trung vực đã bị phong bế nguyên lực, giống như phàm nhân, đi theo sau lưng Khương Viêm. Khương Viêm thấy thế gật đầu ra hiệu, dẫn mọi người đi về phía lối ra. Sau khi thu hoạch tương đối khá, thần nguyên bảo khoáng đã không cần lưu lại nữa. Sau đó không lâu, khi Khương Viêm dẫn đầu mọi người trở về biên giới đông vực, đám người thiên cơ các ở lại đây, lập tức phát hiện bọn họ. Nhìn kìa, đó là người của thương mô Khương gia, bọn họ rốt cục trở về rồi. Chờ một chút, số lượng này dường như có chút không đúng. Ta nhớ rõ ràng lúc rời đi chỉ có hơn 100 người mới đúng, nhưng hôm nay. Nhìn đám người lít nha lít nhít phía trước, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà tin tức rất nhanh đã thông qua pháp bảo truyền âm, truyền tới tai thiên cơ các chủ. Hắn nhanh chóng đuổi tới hiện trường, ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc khó hiểu. Là thế lực nắm giữ tình báo nhiều nhất trong đông vực, thiên cơ các chủ tự nhiên đối với tướng mạo của các thánh tử trung vực rõ như lòng bàn tay, rất nhanh liền nhận ra những người này. Ngay sau đó, ánh mắt chuyển hướng Khương Viêm, nghi ngờ nói, tiểu hiểu, người đây là. Hắn tuyệt đối không ngờ, lúc trước ly biệt, đối phương từng nói muốn mang về một người không lọt, kết quả lại mang về gấp bội người. Khương Viêm không giấu giếm. Dù sao hiện trường có nhiều người chứng kiến như vậy, tất cả phát sinh sớm muộn gì cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, hắn đơn giản đem sự tình trải qua giảng thuật một lần. Sau khi nghe đối phương muốn đem tất cả thiên kiêu trung vực áp giải đến Thương Mô Sơn làm con tin, thiên cơ các chủ không khỏi tặc lưỡi, cảm thán đối phương can đảm. Người thật đúng là cả gan làm loạn, bất quá, chờ sau khi bình chướng năm vực tiêu tán, những thánh địa kia tất nhiên sẽ không lưu tình cho chúng ta. Chuyện hôm nay, vô luận trói những người này hay không, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hành động lần này của ngươi, cũng coi là gặm xuống một miếng thịt ở trên người bọn họ. Nói xong, hắn bỗng nhiên phát hiện cái gì, nhìn quét bốn phía, nghi hoặc nói, không biết Khương Nghị tiểu hữu đã đi đâu. Sao hắn không cùng trở về với các ngươi? Trong lòng hắn dâng lên một tia sầu lo. Dù sao người là chính mình gọi tới, nếu xảy ra chuyện gì, chính mình không thoát được trách nhiệm. Mà chính mình cũng không muốn chọc giận vị tộc trưởng Khương thần bí khó lường kia. Khương Viêm nhìn quanh bốn phía, thấy đám người ồn ào, liền lợi dụng thần thức truyền âm, báo tin tức trọng đồng nữ hiện thế cho đối phương. Về tin tức này, hắn cũng không giấu giếm. Dù sao lấy thực lực đáng sợ của trùng đồng nữ đến xem, một khi hiện thân ở trong năm vực, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều cường giả chú ý. Thiên cơ các chủ nghe vậy, không khỏi phát ra tiếng than thở. Chợt trầm giọng nói, tiểu hiểu, nơi đây nhiều người nhiều miệng, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện, thế nào? Khương Viêm cảm thấy tò mò với những vật cảm ơn trước mỏ thần nguyên bảo khoáng, liền gật đầu đồng ý. Hắn ta chuyển hướng Khương Hạo, dặn dò, Hạo đệ, những người này tạm thời giao cho ngươi trông giữ, vi huynh sau đó lập tức trở về. Tuy rằng đệ tử trong gia tộc tuổi còn nhỏ, nhưng chiến lực kinh người, muốn chấn áp những người này tự nhiên không thành vấn đề. Khương Hạo nắm chặt nắm đấm, tự tin cười nói, yên tâm đi Viêm ca, có ta ở đây, bọn họ một người cũng chạy không được. Khương Viêm không do dự nữa, đi theo các chủ thiên cơ các. Chỉ thấy thiên cơ các chủ phất tay, không gian bốn phía xoay tròn biến ảo, dần dần mơ hồ, hình thành một thông đạo hư ảo. Khương Viêm trong lòng cả kinh, thầm nghĩ đối phương quả nhiên không tầm thường. Tạo nghệ không gian như vậy, hắn chỉ từng thấy trên người tộc trưởng. Ngay sau đó, Khương Viêm lấy lại tinh thần, bước vào thông đạo. Trong nháy mắt tiến vào, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến đổi. Trước mắt hiện ra một thác nước khổng lồ, tựa như ngân hà từ trên trời trút xuống, thanh thế to lớn. Thiên cơ các chủ đã khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, trước người hiện lên bàn cờ, quân cờ đen trắng lơ lửng giữa không trung. Hắn đưa tay phải ra, mỉm cười nói, tiểu hiểu, mời. Khương Viêm nhẫn nại, vây quanh bàn cờ, ngồi đối diện thiên cơ các chủ. Mà ngay khi duỗi ngón tay ra, lấy đi một quân cờ màu trắng, trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích. Đây là Khi Khương Viêm đặt quân cờ xuống, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Thiên Cơ Các chủ cầm quân cờ đen mà xuống, thấp giọng trần thuật, bàn cờ này tên là Thiên Nguyên, chính là một kiện thánh binh cực kỳ đặc thù. Người cầm cờ ở đây có thể khiến thiên cơ lẫn lộn, tránh bị người suy tính. Hôm nay hai người chúng ta có thể tâm tình, không cần sợ người nhìn trộm. Khương Viêm nghe vậy, trong lòng rùng mình, chợt cảm thấy việc này không phải chuyện đùa. Dù sao nếu chỉ là việc vặt tầm thường, cần gì phí công tốn sức như thế. Vì thế, hắn nhìn về phía Thiên Cơ Các chủ, liền hỏi, tiền bối triệu ta đến tận đây là có chuyện gì? Thiên Cơ Các chủ liếc qua, giọng nói tang thương, thế nhân đều biết danh tiếng của Thiên Cơ Các chủ, lại không biết họ tên là gì. Nói đến đây, ánh mắt lấp lóe, giống như dấu sâu thẳm, hôm nay, ta sẽ báo cho tiểu hữu biết. Ta tên Cơ Lâm. Khương Viêm nhíu mày, lập tức giật mình, họ Cơ. Chẳng lẽ ngài là hậu duệ nhân hoàng? Nói xong, mơ hồ đoán được vì sao hôm nay đối phương lại tiết lộ bí mật này cho mình. Cơ Lâm khẽ gật đầu, trong giọng nói lộ ra vẻ tự hào, đúng vậy, ta chính là truyền nhân chi thứ của nhân hoàng. Mấy trăm vạn năm qua, các tổ tiên vẫn luôn bảo vệ bí mật này, đời đời tương truyền, cho đến hôm nay. Khương Viêm nghi hoặc nói, truyền nhân chi thứ. Cơ Lâm tự giễu cười, ngày xưa năm vực hỗn chiến, vì đoạt đạo thống của nhân hoàng, mọi người phân tranh. Mà những người chủ mạch kia, kẻ có dã tâm nhiều hơn con rối, để chứng minh chính thống. Bởi vì chuyện này, dẫn đến tộc nhân chủ mạch điêu linh, cho đến diệt sạch. Thậm chí không chỉ là chủ mạch, các chi thứ còn lại cũng đều gặp phải kiếp nạn, cắt đứt truyền thừa. Ngay cả chi thứ của ta, vì giữ bí mật, cũng chỉ còn lại một mình ta. Khương Viêm nghe vậy, không khỏi vì cảnh ngộ của đối phương mà cảm thấy bi thương. Hậu duệ nhân hoàng huy hoàng ngày xưa, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế, thật sự khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Sau đó, hắn nhìn về phía Cơ Lâm, trầm giọng hỏi, vậy bí mật này có thể khiến đời đời các ngươi giấu giếm, rốt cuộc là cái gì? Hắn cũng không lo lắng hỏi thăm sẽ đưa tới mầm tai vạ. Nếu đối phương đã nguyện ý tiết lộ, chắc hẳn hôm nay chính là lúc ngả bài. Cơ Lâm hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, bí mật này, ta vốn định đưa đến lúc lâm chung, lại truyền cho đời tiếp theo. Nhưng mà, mình không tiên tổ xuất hiện, phá vỡ bố cục nguyên bản của ta. Nếu cô ấy nguyện ý thu Khương Nghị làm đệ tử, đương nhiên sẽ không nhận nhầm người, mà ta cũng tin tưởng ánh mắt của cô ấy. Vì vậy, ta quyết định tín nhiệm ngươi, cùng với Khương tộc trưởng sau lưng ngươi. Trong thanh âm Cơ Lâm để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nếu không phải tình thế bức bách, ngày tháng kết giới năm vực tiêu tán càng ngày càng gần, hắn làm sao có thể mạo hiểm tìm kiếm ngoại viện. Ngay sau đó, ánh mắt hắn sáng như đuốc, nhìn thẳng Khương Viêm, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, ta có thể cảm giác được, các ngươi dường như từ trong thần nguyên bảo khoáng, chiếm được một mảnh vỡ của nhân hoàng tỷ. Khương Viêm trong lòng cả kinh, không biết vì sao đối phương nói ra việc này, tiền bối bỗng nhiên đề cập đến cái này, là vì sao? Cơ Lâm mỉm cười, giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một vật nhỏ phát sáng. Nó tản ra khí tức uy nghiêm, phảng phất như có thể khiến chúng sinh thần phục. Khương Viêm thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, cái này là mảnh vỡ của nhân hoàng tỷ. Hắn không ngờ rằng có thể ở chỗ này tìm được mảnh vỡ thứ hai. Toàn bộ quá trình quả thực thuận lợi đến mức làm người ta khó có thể tin. Cơ Lâm gật đầu xác nhận, đúng vậy, đây là bí mật còn sót lại của tiền bối tộc ta, là chân bảo mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không được. Chính là dựa vào vật này, ta mới có thể cảm giác được khí tức đồng nguyên trên người các ngươi. Nói tới đây, lông mày hắn cau lại, hình như có nghi hoặc, kỳ quái là, trước đó ta cũng không phát giác dị thường. Nhưng bây giờ, dường như bởi vì mảnh vỡ khí tức mang ra từ thần nguyên bảo khoáng này mà liên kết với một mảnh vỡ khí tức khác vốn tiềm tàng trên người ngươi, dẫn đến ta có thể hiển lộ ra, khiến ta có thể phát giác được khí tức của mảnh vỡ thứ ba này từ trên người ngươi. Còn về tung tích của mảnh vỡ thứ ba, ta cũng không biết. Nếu như ngươi muốn tìm, có thể hỏi Khương tộc trưởng, hắn có lẽ có thể phát hiện. Nói xong, Cơ Lâm khẽ phất tay, đặt mảnh vỡ nhân hoàng tỷ trong lòng bàn tay trước người Khương Viêm. Trong ánh mắt kinh ngạc của Khương Viêm, hắn chậm rãi nói, người mang khí vận như thế, có thể từ trong tay Minh Không Tiên Tổ đạt được mảnh vỡ nhân hoàng tỷ, bây giờ lại có hy vọng tập hợp đủ ba mảnh vỡ, khiến nhân hoàng tỷ tái hiện hậu thế, và lại tộc đệ của ngươi còn là đệ tử của Minh Không Tiên Tổ, cơ duyên xảo hợp như thế, quả thật là ý trời. Nói đến đây, thanh âm hơi dương lên, lộ ra một tia kích động, có lẽ, ở thời đại này, cơ thị nhất tộc ta có thể thoát khỏi gông cùng xiềng xích, không cần ẩn nấp ở trong bóng tối nữa. Có thể đường đường chính chính hành tẩu thế gian, lấy thân phận hậu duệ của nhân hoàng để tự xưng. Cơ Lâm cúi đầu, ánh mắt kiên định nhìn Khương Viêm, trầm giọng nói, kính xin đạo hữu đáp ứng ta một chuyện. Khương Viêm thu hồi mảnh vỡ, cung kính nói, mời tiền bối nói. Cơ Lâm hít sâu một hơi, nói, tu vi của Minh Không Tiên Tổ cao thâm, cảm giác khí tức huyết mạch của tộc ta dễ như trở bàn tay. Nhưng đến nay nàng chưa từng hiện thân, hoặc bởi vì huyết mạch mỏng manh, hoặc có ẩn tình khác. Ta chỉ hy vọng Nếu như ngày sau ngươi may mắn gặp lại tổ tiên, có thể thay ta truyền một câu. Giọng nói của hắn dần trầm xuống, xin nói cho tổ tiên, cơ thị nhất tộc ta vẫn còn. Sứ mệnh khắc trong tâm khảm, chưa bao giờ quên mất. Khương Viêm thần sắc động dung, chắp tay đáp, tiền bối nhờ vả, vãn bối nhất định sẽ truyền lời ngay. Không nhắc tới chuyện hôm nay bị tặng mảnh vỡ nhân hoàng tỷ. Chỉ bằng vào nỗ lực nhiều thế hệ của đối phương thủ hộ bí mật này, đã đủ để làm hắn sinh lòng kinh ý, đáp ứng việc này. Cơ Lâm nghe vậy, như chút được gánh nặng, trên mặt lần đầu lộ ra ý cười. Đang lúc Khương Viêm ngây người, Cơ Lâm đã cầm quân cờ đen hạ xuống, trêu ghẹo nói, tiểu hữu, ngươi thua. Khương Viêm thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía bàn cờ, chỉ thấy quân đen như rồng, đã bước quân trắng đến tuyệt cảnh. Hắn mỉm cười, thu hồi quân cờ trắng, chắp tay nhận thua, vãn bối kỳ nghệ không tinh, không địch lại tiền bối, đợi ngày sau tinh tiến, lại cùng tiền bối luận bàn. Cơ Lâm gật đầu, thu hồi bàn cờ, trầm giọng nói, vậy một lời đã định. Nói xong, khóe miệng khẽ nhếch, nói, sắc trời đã tối, mọi việc đã xong, vẫn nên sớm trở về đi, đừng để Khương tộc trưởng lo lắng. Ngay sau đó, hắn liền mang theo Khương Viêm trở về biên giới Đông Vực, cùng bọn người Khương Hạo gặp nhau. Nói chuyện phiếm một lát, Khương Viêm lấy ra phi thuyền mà tộc ban cho, chờ mọi người rời đi. Trên trời cao, hắn hướng Cơ Lâm xa xa cúi đầu, tạm biệt. Nói xong, thúc giục bảo thuyền, bay về phía Thương Mô Sơn. Cơ Lâm thấy thế, không khỏi cười một tiếng, tiểu tử này, ngược lại rất thú vị. Hắn nhìn bảo châu xẹt qua phía chân trời, nỉ non nói, chỉ là không biết, ta có thể đợi đến ngày luận bàn lần nữa hay không. Nói xong, thần sắc cô đơn, lắc đầu, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối. Biên giới trung vực, đầu người nhốn nháo, đông đảo thân ảnh dày đặc như kiến. Nếu là tu sĩ có tầm mắt rộng rãi thấy cảnh này, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối, thán phục không thôi. Bởi vì những người này, không có ai mà không phải là cường giả trong các đại thánh địa. Thiên nhân đông đảo, không thiếu thánh nhân. Trong đó, còn có bốn bóng người, khí tức bàng bạc, hiển nhiên đạt tới cấp độ thánh nhân vương. Giờ phút này, một vị nữ tử áo đen đứng độc lập ở bên ngoài đám người, ánh mắt trông về phía xa, lấp lóe sương mù. Quanh thân đều tản ra khí tức cực kỳ băng lãnh, để đông đảo tu sĩ đều cảm thấy một trận lạnh lẽo, vô cùng khiếp đảm, không dám đơn giản tới gần, thậm chí ngay cả ngẩng đầu quan sát cũng không dám. Chỉ vì người này chính là lão tổ Cửu U Thánh Địa, cường giả cấp bậc thánh nhân vương Lý Loan. Nếu như ở một năm trước, bọn họ tự nhiên còn không đến mức sợ hãi như vậy. Nhưng từ khi Lý Loan không nắm giữ chứng cứ, liền hướng Thánh Địa Hắc Ngọc ra tay. Tất cả mọi người đã hiểu rõ, nữ nhân này đã triệt để điên cuồng, tuyệt đối không thể trêu chọc nửa phần. Cách đó không xa, ba vị thánh nhân vương cũng lộ vẻ nghiêm túc, bàn tán sôi nổi. Không phải bà nương điên này đang dưỡng thương sao, sao lại khôi phục nhanh như vậy? Có lẽ nàng chỉ là cố giả bộ trấn định, trên thực tế thương thế cũng không khỏi hẳn. Nhưng bất kể như thế nào, có thể dẫn tới bà nương điên này đích thân tới nơi đây, chắc hẳn vị thánh tử kia của Cửu U Thánh Tông cũng sẽ như hậu bối của chúng ta, mệnh vẫn trong đó. Rốt cuộc là ai có thể khiến cho mấy vị thánh tử bỏ mạng ở đây? Lại có người nào có thể có được thực lực như thế? Phóng mắt khắp cùng thế hệ, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tử Triệu Đằng kia có thể làm được những chuyện này. Triệu Đằng tu vi đã tới nguyên thần, tự nhiên không có khả năng tiến vào trong đó, càng không có khả năng vô duyên vô cớ ra tay với hậu bối chúng ta, mà phóng tầm mắt bốn vực khác, lại không có người như vậy. Chẳng lẽ nói, bên trong thần nguyên bảo mỏ này đã xảy ra biến cố nào đó, mới khiến hậu bối chúng ta gặp phải kiếp nạn này? Mọi người nhìn nhau, trong lòng kinh nghi bất định. Bọn họ đến đây chuyến này, đều là bởi vì thu được tin tức trong tông, biết được mệnh bài thánh tử đã vỡ. Làm trưởng bối trong tộc, bọn họ tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, vì vậy nhao nhao chạy đến nơi đây, tìm hiểu tình huống. Nhưng không ngờ, vừa tới đây liền gặp được Lý Loan, thật sự là xui xẻo đến cực điểm. Ngay khi ba thánh nhân vương đang suy nghĩ miên man, giờ phút này, Lý Loan nhìn về phương xa, ánh mắt lạnh như băng, trong lòng tràn ngập sát cơ. Nàng thầm nghĩ trong lòng, được, bây giờ tùy tiện một người cũng dám bắt nạt Cửu U Thánh Địa ta, thật sự coi Cửu U Thánh Địa ta là không người sao. Nếu như chỉ là một thánh tử bình thường chết đi, tự nhiên không cách nào khiến cho nàng chú ý. Nhưng Cửu U Thánh Tử chính là hậu bối ưu tú nhất trong tộc nàng, huyết mạch nồng đậm, người mang thần thể. Nếu không gặp phải bất chắc, dưới sự dốc lòng bồi dưỡng, ít nhất đời này hắn có thể thành thánh nhân, cũng có hy vọng chạm đến cảnh giới thánh nhân vương. Tức là có được tư cách kế thừa Lý Thanh Xương vị, trở thành Cửu U Thánh chủ đời sau. Nhưng một vãn bối được ký thác kỳ vọng cực lớn như vậy lại bất ngờ ngã xuống trong thần nguyên bảo khoáng, nàng há có thể không giận. Lại liên tưởng đến chuyện đồ nhi nhà mình bị trọng thương vào khoảng thời gian trước, càng là lửa giận thiêu đốt, trong lòng phẫn uất khó có thể bình ổn. Chỉ là, hung thủ này vậy mà có thể ngăn chặn ta thôi diễn, ngược lại là có chút kỳ quái. Lý Loan hít sâu một hơi, lửa giận dần dần chuyển thành sương mù. Từ khi tin tức Cửu U Thánh Tử ngã xuống truyền đến, nàng liền thử thôi diễn nguyên do trong đó. Nhưng thiên cơ hỗn độn như có một lực lượng thần bí nào đó đang cản trở. Loại cảm giác không cách nào khống chế này khiến cho lòng nàng sinh bất an, lúc này mới quyết định tự thân xuất mã, xuất lĩnh đội ngũ đi tới nơi này điều tra. Nhưng vào lúc này, một đám tu sĩ nối đuôi nhau đi ra từ trong thần nguyên bảo mỏ. Xem tu vi thì đều là vạn tượng, là người các đại thánh địa phái đi vào. Mà ở phía sau bọn họ, đang có mấy vị tu sĩ Nhật Luân mặt lộ vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, một vị tu sĩ vạn tượng đến từ Cửu U Thánh Địa tiến lên một bước, chắp tay nói với Lý Loan, bẩm lão tổ, những người này đều là người của bốn vực, lúc thánh tử bỏ mình cũng đều ở đây. Lý Loan nghe vậy, thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng nhìn lại. Cho dù không tận lực phóng thích uy áp, nhưng cỗ áp lực vô hình này lại đủ để cho tu sĩ bốn vực ở đây cảm thấy hít thở không thông. Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị vật nặng áp chế, tim đập rộn lên, hai chân không tự chủ được run rẩy. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên, phá vỡ yên tĩnh chung quanh. Đám người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy một vị tu sĩ Nhật Luân đến từ Bắc vực mặt lộ vẻ dữ tợn, gân xanh lộ ra, thống khổ không thôi. Chỉ trong nháy mắt, hai mắt liền trở nên thất thần, sắc mặt dại ra, bình tĩnh trở lại. Mọi người hoảng sợ phát hiện, người này tuy rằng thân thể còn tồn tại sinh cơ, nhưng tinh thần cũng đã sụp đổ, giống như một người thực vật. Một màn này, để bọn hắn càng thêm sợ hãi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu sớm biết chuyện hôm nay sẽ dẫn tới Thánh Nhân Vương giáng lâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì chút tài nguyên này mà lựa chọn thừa dịp Đông Vực và người Trung Vực rời đi, mạo hiểm ở lại mỏ thần nguyên bảo khoáng tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Rời đi sớm mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hối hận đã không còn tác dụng. Bọn họ bây giờ muốn thoát đi, hai chân lại không nghe sai sử, chết sống không nhúc nhích. Lúc này, trong mắt Lý Loan lóe lên dị quang, hỗn tạp kinh ngạc, phẫn nộ và sát ý. Ngay trong nháy mắt đó, nàng đã mượn lực lượng thần thức, nhìn trộm ký ức của vị tu sĩ Bắc vực kia. Bởi vì thần thức của hắn cường đại, khiến cho thần hồn đối phương sụp đổ. Nhưng đối với nàng mà nói, những chuyện này chẳng qua là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chỉ cần đạt được mục đích, quá trình như thế nào cũng không quan trọng. Thương gia Thương Ngô. Lý Loan nhắm mắt trầm tư, trong đầu hiện ra cảnh Khương Bắc Giã, Khương Tiện ức hiếp thiên kiêu Trung vực, cùng với cảnh Khương Viêm một mình độc chiến với tất cả thánh tử. Khương Viêm, chắc hẳn từ hôm nay trở đi, tất sẽ danh chấn năm vực, trở thành một nhân vật giống như tiểu tử Triệu Đằng, thiên tư như vậy, ngược lại khiến ta có chút cực kỳ hâm mộ. Tuy rằng thánh tử nhà mình thiên phú dị bẩm, chính là thiên kiêu ngàn năm khó xuất hiện, nhưng so sánh với Khương Viêm hào quang vạn trượng kia, lại có vẻ ảm đạm vô quang, có chút bình thường. Giờ khắc này, ngay cả nàng cũng không thể không sinh lòng ghen ghét Thương Ngô Khương gia phát tài ở Đông vực kia, lại có thể có được hai vị tuyệt thế thiên kiêu Khương Thần, Khương Viêm. Nếu để cho mình được một, tiến hành bồi dưỡng, ngàn năm sau, lo gì không người kế tục. Sau đó, Lý Loan chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng thưởng thức đã hóa thành sát ý lạnh lẽo. Nàng âm thầm nói trong lòng, thiên kiêu như thế lại không thể làm việc cho ta, quả thật là một chuyện đáng tiếc lớn trong đời. Chuyện hôm nay, ngày sau tất khiến Thương Ngô Khương gia phải trả giá đắt. Cách đó không xa, ba vị thánh nhân vương thấy thần sắc Lý Loan biến hóa thất thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc trong mỏ quảng thần nguyên bảo vật đã xảy ra chuyện gì? Cái chết của hậu bối chúng ta, là vì trong mỏ hung hiểm, hay là do người gây ra? Lý Loan thu hồi suy nghĩ, ánh mắt đảo qua mọi người, dùng thần thức truyền âm nói lại chuyện đã xảy ra. Khi biết được đông đảo thánh tử đều chết bởi người Đông vực, Thương Ngô Khương gia Khương Viêm, trên mặt bọn họ theo bản năng lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thân là thánh nhân vương, kiến thức tự nhiên không hề tầm thường, nhưng dù vậy, tin tức mà Lý Loan lộ ra vẫn khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ba người nhìn nhau, trong lòng kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là mụ điên này cố ý tìm cái cớ giấu giếm chúng ta? Chắc hẳn đúng là như thế, hay là nói các vị đạo hữu có thể tin tưởng, ở Man Di Chi địa kia, lại có thể đản sinh ra thiên kiêu như thế? Ha ha, có thể chém giết hậu bối như chúng ta, càng hoang đường đến cực điểm. Không nói đến thiên tư của Khương Viêm này như thế nào, chỉ nói về truyền thừa, hậu bối chúng ta đều có rất nhiều thần thông bí thuật, có được thánh địa truyền thừa mấy trăm vạn năm, há là người Đông vực có khả năng sánh vai. Nghĩ tới đây, ánh mắt một thánh nhân vương lập tức rơi vào trên người một vị tu sĩ Nam vực. Bị nhìn chăm chú như vậy, người nọ trong nháy mắt bị dọa đến mức hồn bay phách lạc. Vừa định chạy trốn, nhưng tu vi Nhật Luân, cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, ở trước mặt một vị vương thánh nhân, lại yếu ớt như bụi bặm. Sau một khắc, vị tu sĩ Nam vực này liền trở nên ngốc trệ, tinh thần tán loạn. Mà vị thánh nhân vương kia cũng tìm tòi thần hồn, nhìn trộm ký ức, biết được tất cả. Nhưng rất nhanh, hắn chau mày, nghi hoặc trên mặt cũng không vì biết được chân tướng mà tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm. Chỉ vì những gì đã trải qua trong trí nhớ của người này, hoàn toàn giống với những gì Lý Loan đã nói. Nhưng chân tướng như vậy lại khiến hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn cùng với Triệu gia lão tổ chính là hảo hữu tương giao nhiều năm, tận mắt chứng kiến Triệu Đằng từng bước một cuột khởi như thế nào. Cho nên so với người thường, càng có thể hiểu rõ Triệu Đằng đến tột cùng mang thiên phú đáng sợ cỡ nào. Thậm chí hắn còn từng ở trước mặt rất nhiều hậu bối kết luận, tên Triệu Đằng này có thiên phú dị bẩm, cổ kim hiếm thấy, thiên tư chắc tuyệt, lòng dạ rộng lớn, chân áp cùng thế hệ, hấp dẫn vô số người đi theo. Thiên tư tài tình của hắn, chính là mấy trăm vạn năm khó gặp, có thể nói vượt qua tổ tiên Triệu Thị, mơ hồ thể hiện ra phong thái nhân hoàng khi còn trẻ. Hắn từng cho rằng, thời đại này có thể xuất hiện thiên kiêu như Triệu Đằng, đã là chuyện cực kỳ khó được. Nhưng thanh niên tên là Khương Viêm này hiển nhiên không kém Triệu Đằng. Phát hiện bực này làm sao không khiến hắn sợ hãi thán phục, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây. Ngay khi vị thánh nhân vương này đang kinh ngạc cảm thán, hai vị thánh nhân vương khác cũng bắt đầu hành động, thi nhau thi triển siêu hồn thuật với tu sĩ bốn vực ở đây, nhìn trộm ký ức. So với những phương thức khác, bọn họ càng muốn tin tưởng sự thật tận mắt nhìn thấy. Mà theo dần dần hiểu rõ chân tướng sự tình, mọi người không khỏi lâm vào trầm mặc. Chỉ vì bọn họ không ngờ tới, chân tướng lại không khác gì với lời Lý Loan nói. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên. Thương gia Thương Ngô, lão phu ngược lại là có nghe thấy. Một vị thánh nhân vương chậm rãi mở miệng, nghe nói Khương thần kia cũng là một nhân vật khó lường. Kết giới của năm vực đã tiêu tan, một đông vực gia tộc nho nhỏ lại liên tiếp xuất hiện thiên kiêu quái thai, đúng là quái dị, khiến người ta khó hiểu. Một vị thánh nhân vương khác cũng nhíu mày. Ta vừa mới suy tính một phen, lại không thu hoạch được gì, có thể thấy được gia tộc này tuyệt không đơn giản. Lại một vị thánh nhân vương bổ sung. Chẳng lẽ Thương Ngô Khương gia này sẽ trở thành kình địch của chúng ta sau này? Đây là tai họa ngầm, nhất định phải nhanh chóng xóa đi, mới có thể an tâm. Mặc dù ngày bình thường, giữa bọn họ tồn tại một chút ma sát cùng cừu hận. Nhưng khi đối mặt với kẻ địch chung ở đông vực này, lại khó lòng buông bỏ thù hận, liên hợp với nhau. Cho dù là Lý Loan, cũng không ngoại lệ gia nhập hàng ngũ của bọn họ. Nàng yên lặng nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, chúng ta nhất định phải hướng Thương Ngô Khương gia đòi một lời giải thích. Ba vị thánh nhân vương im lặng, dường như đang suy nghĩ đối sách. Lúc này, một vị thánh nhân đến từ Cửu U Thánh Địa mở miệng nói, lão tổ, tuy rằng bình chứng năm vực đã suy yếu một lần, nhưng vẫn tồn tại hạn chế tu vi, chỉ cho phép tu sĩ dưới nguyên thần cảnh thông qua, chúng ta nên làm sao điều động tu sĩ đi tới Thương Ngô Khương gia hỏi tội đây. Dù sao nghe nói tộc trưởng Khương gia Thương Ngô Khương đạo huyền kia, chính là một vị tu sĩ có được chiến lược thánh nhân. Một vị thánh nhân khác cũng tỏ vẻ lo lắng, thánh tử bỏ mình, thù này không đội trời chung. Nhưng nếu chúng ta phái đệ tử vạn tượng cảnh đi tới đó thì có khác gì chịu chết. Đúng lúc này, một vị thánh nhân bỗng nhiên linh quang lóe lên, nói ra, bẩm lão tổ, nếu chúng ta không thể trực tiếp phái người tới đông vực, sao không lợi dụng người đông vực tự tranh đấu. Lời vừa nói ra, khiến cho mọi người hai mắt tỏa sáng, trong lòng cũng có một chút suy nghĩ. Lúc này, một vị thánh nhân chậm rãi mở miệng, giọng nói thâm trầm mà có lực, trong đông vực, Nguyệt Hoa Hoàng Triều cương liệt nhất, nhiều lần đánh chết sứ giả và đệ tử chúng ta phái ra, huyết cừu khó giải. Xích Viêm Hoàng Triều thì do dự, thái độ mập mờ, muốn hắn ra tay tương trợ, chỉ sợ không dễ. Nói đến đây, lời nói xoay chuyển, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhưng nghe nói hai vị con nối dõi của Xích Hoàng, lần lượt bại dưới tay Khương Thần và Khương Viêm của Thương Ngô Khương gia, nếu chúng ta châm ngòi thêm, lại có thể dụ dỗ, có thể để cho hắn ra tay. Về phần Đại Tấn Hoàng Triều, mặc dù trường kỳ chống cự chúng ta, nhưng theo thám tử hồi báo, chủ nhân đã gần đến tuổi già, thọ nguyên không nhiều. Nhưng người này dã tâm bừng bừng, lòng mang chí lớn, muốn nhất thống đông vực, tất không cam lòng chết đi như vậy. Nếu chúng ta phái người liên lạc, tặng bảo dược, giúp hắn kéo dài tuổi thọ, đến lúc đó để hắn ra tay với Thương Ngô Khương gia, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu vị Tấn Hoàng kia vẫn còn băn khoăn, chúng ta có thể hứa hẹn, đợi kết giới năm vực tiêu tán, sau khi đánh hạ đông vực, có thể để hắn đảm nhiệm chủ đông vực, trấn thủ một phương cho chúng ta. Dù sao, địa phương linh khí mỏng manh như đông vực, phóng tầm mắt các đại thánh địa, không có người để ý, chỉ có những người đông vực ti tiện kia mới có nhiều mưu đồ. Cũng chính vì vậy, Tấn Hoàng này nếu có ý sẵn sàng, ngược lại là một trong những người thích hợp thay chúng ta trấn thủ đông vực. Phân tích này khiến mọi người ở đây nhao nhao gật đầu, cảm thấy kế này rất hay. Nếu đã không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện đông vực, vậy thì để người đông vực tự giết lẫn nhau, chó cắn chó. Đợi kết giới năm vực tiêu tán, chính là lúc bọn họ thu dọn tàn cuộc. Lúc này, một người đột nhiên hỏi, nhưng tất cả những chuyện này đều được xây dựng trên tiền đề Tấn Hoàng Chu sát Thương Ngô Khương gia. Nếu người này không địch lại Khương Đạo Huyền thì nên làm thế nào cho phải? Dù sao bên trong đông vực, thế lực có khả năng hủy diệt Thương Ngô Khương gia, cũng chỉ có ba nhà hoàng triều kia. Hắn cau mày, lộ ra vẻ lo lắng, nếu Tấn Hoàng thất bại, thậm chí là mệnh vẫn, hai hoàng triều còn lại chỉ sợ càng không muốn quy thuận chúng ta. Lý Loan nghe vậy, Mắt lạnh đảo qua vị thánh nhân đặt câu hỏi kia, các ngươi chỉ cần nghĩ kỹ kế hoạch áp dụng như thế nào là được, quá trình cũng không quan trọng, ta chỉ coi trọng kết quả. Tiếng nói vừa dứt, lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đám người nghe vậy, đều không dám nhiều lời, nhao nhao chắp tay nói tuân mệnh. Lý Loan gật đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cố kỵ ba vị thánh nhân vương ở đây, vì vậy lấy thần thức truyền âm cho người nọ, mệnh lệnh Tấn Hoàng, đợi sau khi tiêu diệt Khương Đạo Huyền, nhất định phải bắt được Khương Thần và Khương Viêm, ta còn có chỗ hữu dụng. Cho dù tới hiện tại, khát vọng đối với hai người vẫn không giảm. Nàng đã quyết định, muốn xóa đi ký ức của bọn họ, khiến cho bọn họ đổi tên đổi họ, thay đổi tướng mạo, trở thành đệ tử của mình, vì Cửu U Thánh Tông quật khởi, dâng ra một phần lực. Sau khi dặn dò xong, Lý Loan gật đầu ra hiệu với ba vị thánh nhân vương, sau đó phất tay rời đi. Mắt thấy bóng dáng Lý Loan biến mất, ba vị thánh nhân vương cũng lần lượt rời đi. Nếu nữ nhân điên này đã để mắt tới Thương Ngô Khương gia, bọn họ cũng không cần hao tâm tổn trí phí sức nữa, chỉ cần chậm rãi chờ đợi kết quả là được. Mà những thánh nhân còn lại cũng đều trở về tông môn, chuẩn bị thương nghị đối sách. Cùng lúc đó, trong đông vực xa xôi, địa giới của Thương Lăng Vương Triều, Thương Ngô Sơn. Sơn cảnh như vẽ, mây mù lượn lờ. Trải qua năm tháng lắng đọng, danh tiếng của Khương gia đã vang dội năm vực. Thương Ngô Sơn cũng bởi vậy mà càng có vẻ thần bí mà uy nghiêm như tiên cảnh. Giờ phút này, Khương Viêm mang theo đám người trung vực đến Thương Ngô Sơn. Mà Khương Thần đã biết được tin tức từ Thương Ngô lệnh, đã sớm chờ ở trước sơn môn. Khương Viêm xa xa trông thấy thân ảnh quen thuộc, thân hình cao lớn, nụ cười ấm áp. Trên mặt hắn mang theo ý cười, bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, thần ca. Khương Thần nhìn Khương Viêm, lại quay sang mọi người phía sau, gật đầu mỉm cười, dọc đường vất vả, ngươi làm rất khá, chưa rơi vào danh tiếng Khương gia ta. Trước mặt vị huynh trưởng thân cận nhất này, Khương Viêm mất đi sự bình tĩnh trong thần nguyên bảo khoáng. Hắn đầu tiên là sờ sờ Miêu Huyền trên vai, dùng cái này giảm bớt kích động trong lòng. Lập tức nói, đây đều là việc ta nên làm, dù sao đi ra bên ngoài, chúng ta không chỉ đại biểu cho cá nhân, càng đại biểu cho mặt mũi của con cháu Khương gia, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, há lại để cho người khác khinh nhục. Nói xong, hắn cấp tốc quay người, chỉ hướng sau lưng những trung vực thiên kiêu hơi có vẻ sợ hãi kia, thần ca, những người này còn cần huynh sớm thu xếp. Đợi trưởng bối sau lưng bọn họ phái người đến, chúng ta liền có thể đạt được một khoản tài nguyên xa xỉ. Khương Thần khẽ gật đầu, những người này ở lại Thương Ngô Sơn có nhiều bất tiện, ta đã sớm thông báo cho Khương Minh, có thể đưa bọn họ đến Tử Huyền Động Thiên tạm giam. Kể từ đó, nhất định có thể cho các tộc nhân một mảnh thanh tịnh, cũng có thể bảo đảm không người đào thoát. Khương Minh, thân là tổng trấn thủ lục giới, thực lực kinh người, thường trú trong Tử Huyền Động Thiên. Có hắn ở đây, tự nhiên có thể nhẹ nhõm trấn áp tất cả thiên kiêu trung vực. Hơn nữa cấu tạo đặc thù của Tử Huyền Động Thiên, chỉ trừ một thông đạo ở Thương Ngô Sơn, đủ để bảo đảm những người này không cách nào đào thoát. Khương Viêm khẽ vuốt cằm, thần ca vẫn là cân nhắc chu toàn, nghĩ đến áp giải những người này đến Tử Huyền Động Thiên càng ổn thỏa hơn. Hắn ta chuyển hướng sang Khương Hạo bên cạnh, phân phó nói, Hạo đệ, ngươi tiến hành giao tiếp với thần ca, bẩm báo lại mọi chuyện chi tiết, ta phải đi tới Bạch Ngọc Kinh, báo cáo với tộc trưởng đại nhân. Khương Hạo cười nói, xin Viêm ca yên tâm, giao cho ta là được. Khương Viêm gật đầu, quay sang Khương Thần, đợi mọi việc xong, nhất định tìm một ngày nhàn hạ, cùng thần ca uống, không say không về. Khương Thần cười tiêu sái, được, rất hợp ý ta. Khương Viêm nghe vậy, cũng không trì hoãn nữa, sau khi phó thác cho Khương Hạo, liền vội vàng rời đi, đi tới Bạch Ngọc Kinh. Đợi thân hình Khương Viêm hoàn toàn biến mất, nụ cười trên mặt Khương Thần dần dần biến mất, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy mà lạnh lùng, giống như gió lạnh đêm đông thổi qua trong lòng mọi người. Trong ánh mắt kia lộ ra vẻ lăng lệ và uy nghiêm, càng là phảng phất có thể thấy rõ lòng người, để cho người ta không chỗ ẩn trốn. Mọi người cảm nhận được ánh mắt kia áp bách, trong lòng căng thẳng. Bọn họ đều đã nghe qua uy danh của Khương Thần, nghe nói chính là thiên kiêu cái thế có thể sánh vai cùng Dương Đế Triệu Đằng. Bọn họ vốn không quá tin tưởng, nhưng sau khi có Khương Viêm làm ví dụ, cùng với tình huống trước mắt, nghi ngờ trong lòng bọn họ nháy mắt tiêu tán. Có lẽ, tin đồn liên quan tới vị thiếu đế này, cũng không phải giả. Đối phương quả thật là một nhân vật đáng sợ có thể sánh vai cùng Triệu Đằng. Thậm chí đối phương thân là người đứng đầu Thương Ngô Cửu Kiệt, chắc hẳn thực lực còn trên tất cả thánh tử Khương Viêm có thể một mình độc chiến. Nghĩ đến đây, bọn họ làm sao có thể không sinh ra run sợ. Nhưng mà, ngay khi bọn họ đang thấp thỏm lo âu, Khương Thần lại nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình tĩnh mà uy nghiêm, các ngươi không cần kinh hoàng, ở địa giới Khương gia ta, chỉ cần an phận thủ thường, tự có thể bình an. Nhưng nếu trong lòng có dị tâm, lời còn chưa dứt, nhưng y uy hiếp trong đó đã không cần nói cũng biết. Đám người nghe vậy, toàn thân run lên, vội vàng tỏ thái độ, bọn ta nghe theo sự sắp xếp của thiếu đế. Thiếu đế chỉ tới nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Đúng vậy, chúng ta mặc cho thiếu đế điều khiển.